một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, Thục Sơn mới biến hóa. Quang Hạo ngoài cửa, là Lục Phiến môn nhân. Trương Tinh là bóp đúng thời gian. Hắn vừa mới nói chuyện điện thoại xong. Tiễn Năng Tinh chính là thủ hạ thì đến. Quang Hạo đem chứa năng tinh dương mật mã cầm vào. 30 khỏa năng tinh, lập tức đã bị hệ thống hút sạch. Nhất quyền miểu sát hệ thống đạo ký chủ. Ta đại khái còn cần 300 khỏa tả hữu năng tinh mới có thể tấn thăng đến 3 cấp. Quang Hạo đạo, 300 khỏa năng tinh rất nhanh sẽ có. Bạch Nương Tử đạo, ân công. Lục Phiến môn nhân bụng dạ khó lường. Không biết bọn họ là thực sự cúi đầu trước ngươi vẫn là tưởng phía sau âm ngươi. Chúng ta không thể phớt lờ. Tiểu Long Nữ đạo, không sai. Những thứ này đại thế lực tác phong luôn luôn bá đạo. Lần này thực sự không giống Lục Phiến môn. Tống Nhu Nhi đạo, không đúng không đúng. Trưởng quản Lục Phiến môn Hoa gia là hiểu rõ nhất nhận định tình hình. Bọn họ nhất định là bị Quang Hạo ca làm sợ. Cho nên mới làm rùa đen rút đầu. Quang Hạo đạo, muốn là bọn hắn dám làm cái gì mờ ám. Ta không thể làm gì khác hơn là một quyền diệt bọn hắn. Nói xong, Quang Hạo liền trở về phòng. Bắt đầu tu luyện thiên địa chân nguyên đại pháp. Môn công pháp này vừa khởi động. Trong thiên địa nguyên khí liền liên tục không ngừng mà tràn vào Quang Hạo thân thể. Chờ 3 giờ kết thúc phía sau, hắn đã một trụ kình thiên. Trong lòng không khỏi cảm thán công pháp này thực sự là cường hãn. Vượt qua luyện, vượt qua năng lượng sung túc. Thiên địa chân nguyên, danh như ý nghĩa, có thể tu luyện môn công pháp này phía sau. Trong cơ thể hắn đại biểu tự nhiên lực lượng bị triệt để kích phát rồi. Âm dương giao hợp chỉ có nhất là hợp tự nhiên. Hắn lâu như vậy vẫn là một lần. Chôn giấu đã lâu bản tính tự nhiên là bị kích thích ra rồi. Chờ Quang Hạo kết thúc vận công phía sau. Hắn liền bắt đầu chỉ đạo Tiểu Long Nữ tu luyện Ngọc Nữ chân kinh. Tiểu Long Nữ đạo, công tử. Hôm nay ngươi trạng thái cùng so với trước kia rất không giống với. Có phải hay không luyện tập cái gì mới võ công? Quang Hạo đạo, ta gần nhất tu luyện môn công pháp này. Để cho ta đối với tức giận nhận biết càng thêm mẫn cảm. Nói không chừng như thế này hội giúp ngươi Ngọc Nữ tâm kinh nâng cao một bước. Tiểu Long Nữ cười nói, đa tạ công tử. Hai người luyện tập lúc, Quang Hạo tuy là trong lòng tràn đầy ý nghĩ sằng bậy, nhưng vẫn là nhịn được. Tiểu Long Nữ đạo, công tử, hôm nay ngươi đích thực khí quả thực rất mãnh liệt, ta cảm nhận được. Quang Hạo đạo, Tiểu Long Nữ đạo, công tử, ngươi tại sao không nói chuyện? Quang Hạo đạo, đừng nói chuyện. Tiểu Long Nữ đạo, làm sao vậy? Quang Hạo đạo, không có gì, tập trung tinh thần. Là, Tiểu Long Nữ lập tức tập trung tinh thần. Nếu để cho nàng nhìn thấy Quang Hạo vật khổng lồ mà nói, nhất định sẽ bị dọa đến mục trừng khẩu ngốc. Hồi lâu, Ngọc Nữ tâm kinh tu luyện xong, hai người từ trong phòng tắm đi ra. Tống Nhu Nhi ở trong phòng khách tập yoga, vóc người hoàn mỹ hiện ra hết. Luôn luôn xem tivi không nhìn của nàng Quang Hạo, lúc này dĩ nhiên đột nhiên cảm giác được Tống Nhu Nhi mỹ thêm vài phần. Xem ra trước đây chính mình thật là luyện quyền luyện choáng váng. Luyện tập thiên địa chân nguyên phía sau, ta chỉ có tìm về bản tính. Quang Hạo minh bạch. Tống Nhu Nhi chứng kiến Quang Hạo ánh mắt có chút biến hóa, không khỏi đạo, Quang Hạo ca, ngươi có phải hay không cảm thấy ta hôm nay đặc biệt mỹ? Quang Hạo hít sâu một mạch, đạo, chớ tới gần ta. Hắn thật vất vả khắc chế xung động. Nếu như Tống Nhu Nhi lại liêu hắn, hắn sẽ bạo phát. Tống Nhu Nhi lại không biết tốt xấu, cố ý lần lượt hắn tọa. Quang Hạo nhắm chặt hai mắt, đạo, đi xa một chút, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Ta chính là muốn tới gần ngươi. Thế nào? Tống Nhu Nhi đắc ý đem chân bó đặt ở trên đùi của hắn. Lần này triệt để kích phát rồi Quang Hạo bá khí. Là ngươi tự tìm. Quang Hạo trực tiếp nắm lên Tống Nhu Nhi, tiến nhập gian phòng của mình. Tiểu Long Nữ đạo, Bạch tỷ tỷ, công tử hắn đây là muốn. Bạch Nương Tử đạo, đoán chừng là muốn làm này chuyện xấu. Tiểu Long Nữ mặt đỏ tới mang tai, hướng Quang Hạo căn phòng nhìn thoáng qua. Trong phòng, Tống Nhu Nhi lúc này đều trở nên có chút thất kinh. Tuy là nàng vẫn biểu hiện rất nhiệt tình, thế nhưng, nàng đối với phương diện này là một chút kinh nghiệm cũng không có. Người sợ, Quang Hạo hỏi, Tống Nhu Nhi đạo ta không sợ, là ngươi nói, tuy là Tống Nhu Nhi nói nhẹ, thế nhưng, coi là thật thấy được Quang Hạo thực lực phía sau, không khỏi sửng sốt, bình thường nàng xem này Âu Mỹ sang, cũng không có lớn như vậy a. Ta không sợ, Tống Nhu Nhi lại trọng thân một lần, lập tức, chính là liên tục tiếng kêu thảm thiết. Làm chuyện xấu cũng là muốn làm cho lớn tiếng như vậy sao? Tiểu Long nữ hiếu kỳ nói. Bạch nương tử mặt của cũng đỏ. Tuy là nàng và Hứa Tiên đã định ra việc hôn nhân, tuy nhiên lại chưa từng thử qua. Chỉ có thể nói cái này, ta cũng không biết. Trải qua rồi đại nửa giờ phía sau, thanh âm mới rốt cục dừng lại. Chỉ bất quá cũng không lâu lắm, thanh âm lại vang lên rồi. Tiểu Long nữ cùng Bạch nương tử hai người tọa ở trong phòng khách. Tuy là con mắt xem tivi, thế nhưng Tiểu Long nữ cùng Bạch nương tử vẫn xem không vào trong tivi truyền là cái gì. Hai người đều là khô miệng khô lưỡi địa không ngừng uống nước. Hồi lâu, Tống Nhu Nhi chỉ có từ trong phòng đi ra. Sắc mặt hồng nhuận, mặt mang tiếu ý địa ngồi bên cạnh hai người. Thoải mái, quá sung sướng, Tống Nhu Nhi chưa thỏa mãn. Lúc này, trong TV xuất hiện mới nhất tin tức, nguyên lai là sắp tới Thục Sơn đã xảy ra đại biến dị. Căn cứ phi cơ trực thăng quay chụp đến hình ảnh, toàn bộ Thục Sơn bị bao phủ ở một cái hình cầu năng lượng vòng bảo hộ bên trong. Đài truyền hình càng là bị ra cơ khí dò xét số liệu. Thì ra, sắp tới bên trong Thục Sơn nồng độ linh khí kịch liệt tăng mạnh. Có chuyên gia vạch. Rất có thể sẽ có một nhóm lớn xuyên Việt giả xuyên Việt tới. Đài truyền hình chuyên viên quay phim đang chụp hình Thục Sơn. Đột nhiên, chỉ thấy cả người phía sau lưng lấy kiếm trường sam nam tử từ trên trời giáng xuống. Hắn kiếm vung lên, sau lưng kiếm lập tức bay ra, treo trên bầu trời hướng về phía nhiếp ảnh gia cùng phóng viên đài truyền hình. Tha mạng a, ký giả cùng nhiếp ảnh gia chứng kiến phi kiếm. Nhất thời sợ đến phù phù một tiếng quỳ xuống. Các ngươi là ai? Dám can đảm xông vào Thục Sơn? Nam tử kia quát lên. Ký giả đạo ta sai rồi. Ta sai rồi. Ta là thâm thị phóng viên đài truyền hình. Cố ý tới phỏng vấn Thục Sơn biến dị. Âu được rồi. Chúng ta cái này cái máy có thể đem vỗ tới đồ đạc bày ra cho thế nhân xem. Đại hiệp ngài là mới vừa đến cái thế giới này à? Có cái gì? Không tưởng đối với thế người ta nói. Rất hiển nhiên, người phóng viên này không phải một lần nhìn thấy xuyên Việt giả rồi. Cho nên, hắn hoảng sợ hơn vẫn không quên phỏng vấn. Nam tử kia nói, giúp ta nói cho thế nhân. Nga Mi phái sẽ phủ xuống thế giới này. Đến lúc đó, Nga Mi đúng là chính đạo một. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.